Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1313, Đại ngũ hành thuật phù tang thụ trụ cột canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng tiếc không phải đại tạo hóa thuật. Lý Trường Sinh không khỏi có chút tiếc nuối. Đối với đại tạo hóa thuật, hắn có thể nói là tương đương trông mà thèm. Nếu như thao tác thỏa đáng, liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng công đức. Đến khi đó, công đức kim luân, công đức trí bảo cũng không còn là hy vọng xa vời. Nếu không thì lấy luyện hóa thâm uyên bản nguyên lấy được công đức, chỉ là đạt thành một cái điều kiện cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu năm thời gian. Bất quá, 3000 đại đạo sắp xếp 10 vị trí đầu tồn tại đều rất cường đại. Dù là không phải đại tạo hóa thuật, Lý Trường Sinh cũng không có buông tha ý nghĩ. Nhất là môn này đại đạo có thể trên diện rộng tăng cường Lý Trường Sinh lực công kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là một môn tên là Đại ngũ hành thuật đại đạo. Đây là thiên địa ngũ hành cực hạn thần thông. Tu luyện viên mãn sau có thể nghịch chuyển ngũ hành nguyên tố. Có được vô thượng sáng thế chi lực. Quan trọng còn rất thích hợp Lý Trường Sinh tu hành. Bởi vì Lý Trường Sinh hấp thu ngũ sắc khổng tước tinh huyết. Ở phương diện này có được cực mạnh thiên phú. Tin tưởng không cần bao lâu liền có thể nhập môn. Chỉ cần có thể nhập môn, lại biến hóa vì ngũ sắc khổng tước. Ngũ sắc thần quang uy lực liền sẽ thu hoạch được nhất định tăng phúc. Trừ cái đó ra, còn có thể tăng phúc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính các một cái yêu sủng. Tăng phúc xem đại ngũ hành thuật lĩnh ngộ trình độ mà định ra. Không thể không nói, đại ngũ hành thuật rất tốt, rất cường đại. Nhất là vẫn rất phù hợp Lý Trường Sinh. Nếu không nếu như là tối nghĩa khó hiểu đại vận mệnh thuật, đại nhân quả thuật, sợ là nhập môn cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Ngoại trừ đại ngũ hành thuật bên ngoài, còn có hơn 10 môn đại đạo đền bù hoàn chỉnh. Trong đó bài danh 100 vị trí đầu có 2 môn. Theo thứ tự là đại siêu độ thuật, đại quang minh thuật, trong đó, đại siêu độ thuật có thể giải thoát linh hồn, tỉ như bồi hồi tại dương thế linh hồn cùng bị ô nhiễm linh hồn chờ một chút. Có thể liên tục không ngừng thu hoạch công đức. Mặt khác, đại siêu độ thuật còn đối ác ma, ma quỷ, thiên ma có khắc chế hiệu quả. Quảng cáo, thế mà đối nắm giữ quang ám chi môn Lý Trường Sinh tới nói. Đại siêu độ thuật cùng gà mờ không khác, cùng tân tân khổ khổ siêu độ linh hồn thu hoạch một chút công đức. Còn không bằng sử dụng quang ám chi môn tịnh hóa thâm uyên ý chí lấy được. Không chỉ có thể thu hoạch càng nhiều công đức, còn có thể thu được không ít thế giới chi lực. Đến mức đại quang minh thuật, môn này đại đạo tu luyện tới cực hạn, có thể phổ chiếu thiên địa, quang mang có thể đủ bao trùm hàng trăm hàng ngàn thế giới. Tương đương với một vầng mặt trời. Nếu như đại quang minh thuật dùng tốt, đồng dạng có thể sinh ra liên tục không ngừng công đức. Nhất là thích hợp với mặt trời khó có thể chiếu xạ đến thế giới. Đáng tiếc, yêu tinh thế giới không dùng được. Trừ phi đem cái kia vầng thái dương đánh nổ. Thế mà không nói Lý Trường Sinh làm không được. Coi như làm được, hắn cũng sẽ không đi làm. Bởi vì nếu như làm như vậy, thiên đạo sợ là sẽ phải hạ xuống vô số nghiệp lực. Hóa thành hồng liên nghiệp hỏa, tam hoàng sáu đế đô nhịn không được. Chớ đừng nói chi là hắn, phá hủy mặt trời cùng phong bế thiên giới cái nào hậu quả nghiêm trọng hơn. Khẳng định là cái trước, dù sao cái sau chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó có thể giải phong, có thể coi là chỉ là phong bế thiên giới. Thượng cổ thiên đế vẫn là bị to lớn phản phệ. Bởi vì phong bế thiên giới trở ngại yêu tinh thế giới phát triển. Không đúng, nhân hoàng muốn mở ra thiên địa tranh bá. Tối thiểu nhất cũng muốn để thiên giới giải phong mới được. Nếu không không chỗ dùng chút nào. Có khả năng nhân hoàng nắm giữ giải phong thiên giới chìa khóa. Lý Trường Sinh nỗi lòng bay tán loạn. Ngay sau đó lại nghĩ tới một cái khả năng. Bởi vì muốn giải phong thiên giới, ngoại trừ sức mạnh vô thượng bên ngoài, cũng chỉ có thượng cổ thiên đế còn sót lại chìa khóa mới được. Vấn đề tới, nếu như nhân hoàng nhanh chân đến trước giải phong thiên giới, thì có cơ hội thu hoạch được thượng cổ thiên đế truyền thừa. Tối thiểu muốn so những người khác chiếm cứ càng nhiều tiên cơ. Thượng cổ thiên đế mạnh bao nhiêu Lý Trường Sinh không biết, nhưng có thể làm thiên giới chi chủ, thực lực khẳng định so hiện tại nhân hoàng mạnh hơn. Dù sao thiên đế còn có tinh đế, hy đế cùng giao trì thiên hậu chen chúc, ba vị này có thể cũng đều là lừng lẫy có tên cửu giai ngự yêu sư. Lý Trường Sinh tạm thời đè xuống phân tạp suy nghĩ. Cái này hai môn xếp hạng hàng đầu đại đạo hắn đều không có tu luyện ý nghĩ. Huống chi quý tinh bất quý đa. Hắn chỗ nào có nhiều như vậy tinh lực duy nhất một lần tu luyện nhiều loại đại đạo. Cho dù là đã nhập môn đại thôi diễn thuật, Lý Trường Sinh tạm thời cũng sẽ không hao phí tinh lực đẩy diễn tiếp. Hắn sẽ chỉ đem tinh lực đặt ở đại ngũ hành thuật phía trên. Cùng thu được mà không tinh, còn không bằng chuyên tinh một môn. Đến mức hàng ở phía sau mấy chục môn đại đạo, Lý Trường Sinh cũng liền thô sơ giản lược nhìn một chút. Đồng dạng không có tu luyện ý nghĩ, cũng không biết Bích Chân chọn cái nào một môn. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, hắn tự nhiên cũng sẽ để Ninh Bích Chân chọn tới một môn. Chỉ là, không có cầu đạo ngọc giác, Ninh Bích Chân lĩnh ngộ tốc độ nhất định kém xa Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh trực tiếp đem mấy chục môn hoàn chỉnh 3000 đại đạo giản lược đưa vào trong miếng ngọc. Thân thủ ném đi, sử dụng bí cảnh chi chủ quyền hạn, trực tiếp truyền tống cho đang huấn luyện giữa sân giám thị yêu sùng huấn luyện Ninh Bích Chân. Đến mức Ninh Bích Chân lựa chọn như thế nào, Lý Trường Sinh không có can thiệp ý nghĩ, tránh cho Ninh Bích Chân mất đi chủ kiến. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua cầu đạo ngọc giác tại trong thức hải chiều sâu, phát hiện đã vượt qua Bích Lạc kiếm, Hoàng Tuyền kiếm tiến độ, nhưng lại hơi kém hơn Càn Khôn bàn, Lạc Bảo điếu can, miễn cưỡng đạt đến cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Cho đến lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét sau cùng một kiện bảo vật. Món bảo vật này có thể bị Lý Trường Sinh lưu tại sau cùng. Tự nhiên là năng lượng ba động là cường liệt nhất tồn tại. Thậm chí đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Bảo vật bị chứa ở một cái chừng dài 5-6 mét hình sợi dài trong hộp ngọc. Càng là nặng như ngàn tấn. Vừa một mở hộp ra, một dòng nước nóng đập vào mặt. Bốn phía nhiệt độ lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Quảng cáo, trong hộp ngọc là một đoạn dài 5 mét hỏa hồng sắc thân cành. Phía trên còn dán vào đại lượng phù lục. Những bùa chú này rõ ràng lộ ra rất dài lịch sử. Tại mở hộp ngọc ra trong nháy mắt, một số phù lục trực tiếp phá nát. Cái này mới đưa đến phụ cận nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Nhìn đến cái này chặn thân cành, Lý Trường Sinh đã cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt. Cái này không phải liền là phù tang thụ nha. Thành niên phù tang thụ thuộc về thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Năng lượng ba động còn tại đại bộ phận lang hoàn chí bảo phía trên. Cái này một đoạn phù tang thụ nhánh cây lại đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Tối thiểu nhất cũng là chủ yếu thân cành. Thậm chí có thể là một đoạn trụ cột. Lý Trường Sinh quan sát nửa ngày. Sau cùng càng là theo trong hộp ngọc lấy ra nhánh cây. Đem cũ nát phù lục đều xé bỏ. Sau một khắc, phù tang thụ nhánh cây bỗng nhiên bành trướng lên. Lý Trường Sinh phi tốc lui lại. Cũng liền trong chớp mắt, nguyên bản chỉ có dài 5 mét phù tang thụ nhánh cây biến thành vài trăm mét lớn lên. Đường kính càng là khoa trương to gần trăm mét. Trụ cột, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Lý Trường Sinh thì xác định đây là một đoạn phù tang thụ trụ cột. Tâm tình nhất thời chấn phấn. Có cái này một đoạn phù tang thụ trụ cột, liền có thể thông qua phản bản hoàn nguyên, để hắn phù tang thụ hấp thu, cấp tốc trưởng thành, để bí cảnh biến đến càng thêm vững chắc. Nếu như dung nhập đầy đủ bí cảnh, phúc địa, thậm chí có cơ hội một lần hành động tấn thăng động thiên. Thật đến khi đó, Lý Trường Sinh so với Tam Hoàng sáu đế thế yếu lại có thể giảm bớt một cái. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ truyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.